3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 712, há có thể thấy chết mà không cứu. Há có thể thấy chết mà không cứu. Hảo tiểu tử, lại không có chết, khỏi nói là Đặng Húc. Ngay cả Trình Thiên Lý đều không nghĩ đến Tô Dạ có thể chĩa vào quân đoàn thiên sứ vây công. Rõ ràng chỉ là trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Đặng Húc chính là lòng vẫn còn sợ hãi giận trách. Thật may không có thấy Lục Dực thiên sứ. Lục Dực thiên sứ, dài tam đôi cánh cái kia. Ngươi thấy qua, bị ta giết. Lần này là Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý hai người trăm miệng một lời kinh hô lên. Không biết hai vị tiền bối tới nơi này làm gì? Tô Dạ không có xa cách gặp lại hưng phấn, bởi vì hắn tin tưởng trên cái thế giới này còn có sống sót phàm nhân. Chờ đợi hắn đi cứu, Đặng Húc nói tóm tắt, ngươi sư phụ nhờ chúng ta mang ngươi trở về. Nơi này hẳn còn có phàm nhân, ta phải được dẫn bọn hắn đi. Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu một cái. Không còn kịp rồi, chờ chốc lát cho giỏi. Tô Dạ bắt đầu thả ra cảm giác, quả nhiên còn có rất nhiều người còn sống. Vì vậy Tô Dạ biến mất không thấy gì nữa, rong ruổi với đám mây, nhanh chóng mà đi. Nhưng là Tô Dạ vừa mới không rời đi bao lâu, liền bị Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý ngăn lại. Hai vị tiền bối thật là ý gì? Không còn kịp rồi, Đặng Húc chỉ không trung bên ngoài. Trong hư không một chút nhỏ nhặt không đáng kể lóe lên. Tô Dạ thấy kia điểm sáng trong nháy mắt, liền lông tơ dựng ngược hỏi, đó là cái gì? Hủy diệt chi quang, cơ giới thuyền hạm xúc lực một đòn, uy lực có thể đánh toái tinh thể. Vậy thế giới này há chẳng phải là, hai vị tiền bối chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu? Đặng Húc giọng đã nghiêm nghị, Tô Dạ, đây là diệt thế cuộc chiến, không thể nào chu toàn đến mỗi một người. Tô Dạ nhìn về phía Trình Thiên Lý, người sau đồng dạng là một bộ vô năng là lực thần tình. Tô Dạ trong mắt tràn đầy thất vọng, hắn chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục chạy như bay, muốn đem những thứ kia mặc dù còn sống, nhưng là đã mất đi hy vọng nhân mang khỏi nơi này. Bất quá theo điểm sáng trở nên lớn biến sáng, Tô Dạ khó mà ức chế trong lòng sợ hãi. Sau đó dự cảm giống như là nung đỏ nước thép trong đầu lăn lộn. Tô Dạ vốn là sức cùng lực kiệt, không cách nào giữ trạng thái thanh tỉnh. Rốt cuộc ở Tô Dạ ý thức vùi lấp trong mơ hồ cùng trong hôn mê, một đôi phủ đầy phù văn bàn tay kèm ở hắn cổ, sau đó chợt tỏa sáng, trong nháy mắt nhảy vào trong hư không. Đặng Húc nhìn một đạo không cách nào đo đạc chùm ánh sáng, hoàn toàn đánh xuyên cái này trung thiên thế giới chỗ tinh thể. Sau đó tinh thể bắt đầu từ từ sụp đổ, thẳng đến biến thành tan tành ngọn lửa vẫn thạch, khắp nơi du đãng phiêu tán. Ai, vô luận là Đặng Húc hay lại là Trình Thiên Lý, tâm lý cũng không nói được khó chịu. Trở thành thần minh người thì như thế nào, liền thế giới tự mình cũng thủ hộ không được, cũng dám nói bừa mình là tu hành giới thần linh. Chính là như vậy, thần linh từ bỏ kính ngưỡng quỳ lạy bọn họ chúng sinh, trơ mắt nhìn bọn họ ở trước mặt mình diệt vong. Tô Dạ, hai người không khỏi không thừa nhận, bọn họ không có Tô Dạ như vậy dũng khí và ý thức trách nhiệm. Nói cho cùng bọn họ đúng là vẫn còn vì mình sinh tồn mà không thể không chiến. Mà Tô Dạ cự tuyệt không quen biết phàm nhân mà phấn đấu quên mình. Tô Dạ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã ở trong hư không. Hắn mờ mịt nhìn phía sau sáng chói chói mắt màu lửa đỏ lưu tinh vũ. Đó là trong cuộc đời không thể chịu đựng giá. Tiền bối, những người đó không nên bị ném bỏ. Bọn họ là không nên bị ném bỏ. Sau khi nói xong ba người lại trầm mặc. Một lát sau Tô Dạ tiếp tục nói, chúng ta còn có thể cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý hai mắt nhìn nhau một cái, Trình Thiên Lý buông lỏng bấm Tô Dạ cổ phù văn bàn tay. sau đó hỏi, ngươi muốn làm gì? Phòng tuyến thứ nhất bị đột phá, nhưng là những xâm lấn giả kia cũng không có nóng lòng hủy diệt. Bởi vì bọn họ phải chiếm đoạt tinh thể uy năng, chúng ta có thể lợi dụng trong thời gian này cứu những thứ kia còn sống nhân. Đặng Húc biểu tình, ngưng trọng trả lời, rất nguy hiểm. Theo đạo lý mà nói những thứ này bây giờ tinh thể đều là cơ giới công binh cùng cực hạn chiến sĩ. Mặc dù bọn họ không đáng nhắc đến, nhưng là từng cái tinh thể cũng sẽ tồn tại một cái quân đoàn thiên sứ. Nếu như chúng ta bắt bọn nó thanh trừ hết, sẽ gặp có cơ giới thuyền hạm phát động hủy diệt chi quang. Cấp độ kia uy lực ngay cả chúng ta cũng không dám chống cự. Hai vị tiền bối xuất thủ kéo cho giỏi. Ta có thể điều khiển phi kiếm cứu người. Tô Dạ đơn giản nói mình một chút sách lược. Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý phát hiện Tô Dạ thật là can đảm cẩn trọng, cho nên tạm thời nguyện ý cùng hắn thử một lần. Ba người tiến vào một người trong đó đại thiên thế giới. Nơi này cũng đã hoang phế không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là bừa bãi đất khô cằn. Hai người bảo vệ Tô Dạ thả ra cảm giác. Sau ba canh giờ, Tô Dạ bắt đầu gọi ra vạn kiếm, sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Giờ phút này người xâm lăng rốt cuộc phát hiện ba người tồn tại. Lần này Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý không có dùng thần minh lực. Bọn họ mục không phải là phá hủy những kẻ xâm lấn này, mà là kéo dài thời gian. Thần minh người quả thật là mạnh nhất tu sĩ. Cho dù không dùng tới thần linh lực, những sát lục thiên sứ đó cũng không cách nào chạm được bọn họ. Thần minh người yếu thế cho những kẻ xâm lấn này có thể hủy diệt bọn họ ảo giác. Để phòng ngừa bọn họ lựa chọn tự bạo, ước chừng lại vừa là sau ba canh giờ. Tô Dạ hét lớn một tiếng. Hai vị tiền bối, Trình Thiên Lý lần nữa lôi Tô Dạ cổ. Tại chỗ biến mất, mà Đặng Húc chính là vận dụng thần linh lực, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ hủy diệt. Mà quân đoàn thiên sứ phát hiện Đặng Húc là thần minh người sau đó, rối rít lựa chọn tự bạo. Sau đó một chiếc cơ giới thuyền hạm ở trong hư không lái về phía nơi này. Bất quá ba người đã rời đi cái này đại thiên thế giới. Trong hư không ngoại trừ ba người, còn nhiều hơn một tòa tím sắc thiên thê. Phía trên ngồi hơn một vạn người. Tất cả đều là bị Tô Dạ phi kiếm hộ tống đến thiên thê bên trên. Những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Càng không có nghĩ tới lại còn có người tới cứu bọn họ. Thần minh người từ bỏ bọn họ. Những thứ kia cường giả tối đỉnh cũng từ bỏ bọn họ. Tu sĩ toàn bộ đều rời đi. Tàn nhẫn đem bọn họ ném chờ chết ở đây. Ai ngờ ông trời theo chân bọn họ mở một cái kinh tâm động phách đùa giỡn. Lâm Trung đang lúc lại trên trời hạ xuống thần kiếm, đem bọn họ từ quỷ môn quan gắng gượng lôi trở lại. Tô Dạ bóng lưng vĩnh viễn khắc ở trong lòng bọn họ, đóng dấu ở dòng máu của bọn họ bên trong. Từ nay về sau bọn họ không hề sùng bái tu sĩ, cũng không nhất định kính ngưỡng thần linh. Bọn họ thề cuộc đời còn lại sau này chỉ thờ phượng Tô Dạ một người. Ba người bắt chước làm theo, lợi dụng tam tháng, cơ hồ đem thật sự thế giới quá phàm nhân tất cả đều dẫn tới thiên thê bên trên. Thật may Tô Dạ thiên thê dài đủ, đã chứa gần trăm vạn người. Có thể cho dù như vậy Tô Dạ hay lại là tự trách không dứt. Hắn rõ ràng có thể cứu nhiều người hơn, nhưng là hắn lại chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Mà những thế giới này vốn nên có tỷ tỷ nhiều phàm nhân, nhưng bây giờ chỉ còn sống sót 1 triệu người chúng. Đặng Húc cùng Trình Thiên Lý cũng không biết phải an ủi như thế nào Tô Dạ. Hoặc là hai người cho là mình không có tư cách an ủi Tô Dạ. Cứ như vậy đang trầm mặc chung trở lại dược cảnh. Trở lại dược cảnh sau đó, tím sắc thiên thê phi thường gai mắt. Rất nhiều nghe tin tu sĩ đều đi qua tham gia náo nhiệt. Nhưng là thiên thê bên trên những thứ kia phàm nhân nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lại có vẻ hơi khác thường. Nói như vậy, nơi này tu sĩ đều là linh vực cảnh cùng vô cực cảnh. Những thứ này phàm nhân thấy bọn họ không phải là quỳ bái, bằng không chính là sợ hãi cả người run rẩy, nhưng là trong ánh mắt bọn họ tiết lộ ra không nói được lạnh lùng. Thật giống như một đám người chết đang nhìn ngoài ra một đám người chết. Những người này kiến thức qua địa ngục, cũng lãnh hội qua rồi tuyệt vọng, lần nữa đối diện với mấy cái này cao cao tại thượng tu sĩ. Trong lòng không nổi lên một tia đợt sóng, cho dù đối mặt bọn hắn uy áp, cũng như cũ không có chút nào ba động, yên lặng không nói. Một người ánh mắt vẫn không có gì quan trọng, nhưng là 1 triệu người ánh mắt đóng lại liền phi thường bị đè nén. Những thứ này tu sĩ hết sức phấn khởi tới, lại tất cả đều buồn rầu không vui rời đi. Kỳ cư sĩ thấy Tô Dạ sau đó, hai người trò chuyện rất lâu, Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc cũng ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện. Kỳ bây giờ cư sĩ nào chỉ là vui vẻ yên tâm, thậm chí là bắt đầu lo lắng. Tô Dạ nhân từ không sợ hơi quá đầu, dĩ nhiên cái này cũng có thể xưng là liều lĩnh. Bất quá kỳ cư sĩ không cách nào trách cứ hắn, bởi vì Tô Dạ cũng không có làm sai, ngược lại hẳn trở thành toàn bộ tu sĩ giai mô. Cuối cùng làm Tô Dạ lúc đi, kỳ cư sĩ không biết rõ làm sao rồi, tâm tình ngũ vị tạp trần, sau đó lại cùng Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc trò chuyện thật lâu. Mà hai người cũng là như vậy, hiếm thấy lẫn nhau mở ra cánh cửa lòng. Tô Dạ trở lại thiên thê, nơi này vẫn còn rất nhiều tu sĩ vây xem. Tô Dạ không nhìn bọn họ, mà là nhìn thiên thê thượng nhân hỏi, muốn tiếp tục sống sao? Thiên thê hơn 1 triệu người trông thấy Tô Dạ trở lại, trong nháy mắt đều nhịp quỳ xuống lại, trong mắt rưng rưng thật lâu không thể nói. Giờ khắc này ngay cả dược cảnh cũng bay lên mưa phùn. Bọn họ không nói gì, nhưng là Tô Dạ đã biết rồi bọn họ trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.